Chương 3. 158 bị hố. Quả thực không biết những đạo sư này nhóm trong lòng là nghĩ như thế nào, vốn cho rằng khẳng định lại sẽ bị hố thượng một cái các học viên, làm thân ở ông Tạp Thành một nhà điển hình quán rượu nhỏ bên trong lúc, biểu lộ nhau nhau trở nên có chút cổ quái. Các ngươi cảm thấy, đạo sư sẽ có hảo tâm như vậy á? Tiểu mập mạp lắp bắp mà hỏi thăm. Không ăn cơm chẳng lẽ đói chết ta? Nhóm A Thích Huyên Huyên tức giận nói nói, ăn no mới có sức lực tiếp tục huấn luyện tiếp tục đánh nha. Đây cũng là. Tiểu mập mạp ổn định lại tâm, gật gật đầu. Quay đầu nhìn qua một bàn bưng lên bánh bao thịt, đói đến buồn chồn bụng, nhất thời phát ra liên tiếp tiếng vang. Ăn đi. Tiểu mục tiện tay cầm cái bánh bao đưa cho hắn. Tạ ơn kiểu kiểu. Tiểu mập mạp cười hắc hắc, thò tay nhận lấy, há mồm vừa muốn cắn. Mã Tháp đống nhiên nhất kinh nhất xạ nhảy dựng lên nói, chờ chút. Tiểu mập mạp miệng liền trương tại chỗ ơ y, cả người đều phảng phất bị điểm huyệt, chỉ ngây ngốc nhìn về phía đột nhiên nổi lên Mã Tháp. Đại gia có phát hiện hay không, không khí nơi này có chút quái dị? Mã Tháp kiểu nói này, tầm mắt mọi người liền đi theo tại quán rượu nhỏ bên trong đi dạo đến, đi dạo đi. Như thế nhìn lên, mẹ nó quả nhiên chỉ thấy này quán rượu nhỏ bên trong, nguyên vốn là có 5, 6 tấm bên cạnh bàn có người, người người một thân áo vải, bên người đặt vào từng người binh khí, chính mắt lom lom nhìn lấy bo nở hà nở bàn này 8 người. Tiểu mập mạp song tay nắm thật chặt thịt của hắn bánh bao, miệng lớn ăn một miếng lớn, một đôi mắt lại cảnh giác nhìn qua bên cạnh kia mấy bàn người. Thích Huyên Huyên vừa quay đầu, thấy tiểu nhị nâng cái khay một đường hét lớn chạy tới. Trên khay đặt vào 83 tờ mi, tiểu nhị ca lùi bước giày đất bằng, hoàn toàn không gặp mảy may tốn sức, đem mặt cho bọn hắn bưng tới. Đoan Mục Thanh khẽ gật đầu, tiếp nhận tiểu nhị ca đưa tới mặt bát, nhìn hắn một chút nói, nơi đây ra sao? Địa mấy vị đạo sư đem bọn hắn đưa đến nơi đây về sau, người liền nhao nhao không thấy. Nếu như bây giờ bọn họ còn không biết, đoàn người mình lại bị mấy cái này không đáng tin cậy đạo sư cho hố, vậy liền thật sự là ngu quá mức. Tiểu nhị ngừng lại bước đầu, nhai răng xông Đoan Mục Thanh cười một tiếng, mấy vị bằng hữu không biết chẳng lẽ, các vị không phải tới báo danh tham gia dưới mặt đất đấu trường tranh bá thi đấu cái gì? 8 người đều là sững sờ, mắt lộ ra không hiểu ý chăng, cái gì chăng, người bình thường làm sao đến như thế vắng vẻ một cái quán rượu nhỏ tới ăn mì, rõ ràng chính là chạy tiền thưởng tới. Đúng không, đã tới cũng không cần trang. Bên cạnh mấy bàn người, nhao nhao đối bọn hắn mở miệng công kích, từng đôi mắt, đều có chút không lắm hữu hảo nhìn qua mấy người. Hạ dưới mặt đất đấu trường tranh bá thi đấu kia là vật gì? Đoan Mục Thanh nhàn nhạt nhìn tiểu nhị một chút, vẫn là mở miệng hỏi, chúng ta xác thực chưa từng nghe nói dưới mặt đất đấu trường tranh bá thi đấu. Nói đùa, bọn họ liền là đơn thuần tới ăn tô mì, nhét đầy cái bao tử liền rời đi. Đương nhiên, đám đạo sư muốn máu hố bọn hắn một cái, chuyện này chỉ có thể khác nói vị nào là Đoan Mục thiếu gia. Chỉ thấy một cái đứa bé ăn xin cười hì hì chạy vào, trong tay nắm vuốt một phong thư. Đoan Mục Thanh sững sờ, hướng hắn nhẹ gật đầu, ta chính là. Đoan Mục thiếu gia, đây là có người đưa cho ngươi. Tiểu ăn mày cười chạy tới, đem thư giao cho Đoan Mục Thanh, nhăn nhó là cờ lư một cao y thân thể, đưa tin người nói, chỉ cần ta đem thư giao cho Đoan Mục thiếu gia liền sẽ thưởng cho ta.